Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1025. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1025. Lê Nhật Linh ý thức được. Bản thân không nên vì sự bất an trong lòng mà phát giận với một đứa trẻ. Thấy Hạ Ly khóc, trong lòng cô cũng rối như tơ vò. Đi qua, ôm Hạ Ly vào lòng. Đầu là lỗi của mẹ. Không nên trách con. Lê Nhật Linh dịu dàng lau đi nước mắt của cô bé. Mà hốc mắt mình thì lại lệ nóng dâng trào. Lâm Niệm Sơ chạy về căn phòng phía sau vườn. Đây là căn phòng mà Hoàng Ánh sắp xếp cho cậu từ khi thân phận của cậu bị công khai. Căn phòng này và căn phòng trong nhà chính cũng không có gì khác nhau. Chỉ là tương đối hẻo lánh. Để Hoàng Ánh không nhìn thấy cho đỡ phiền lòng thôi. Mà lúc đó cậu chỉ mới mấy tuổi. Đối với thân thế của mình cũng là mơ hồ không hiểu. Chỉ biết bản thân từ con trai Lâm Quân trở thành em trai Lâm Quân. Lâm Thủy Ngọc cũng đột nhiên mất tích. Mà Hoàng Ánh cũng không cho mình gọi bà ta là bà nội nữa. Mỗi lần thấy cậu đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn cậu. Dáng vẻ chán ghét, càng đừng nói chơi cùng cậu. Một mình cậu bị xếp ra phía sau vườn. Ăn uống đều cung cấp như thường. Nhưng cậu lại cứ như bị người khác lãng quên. Càng dày vò hơn là, cậu cứ luôn gặp ác mộng. Mơ thấy lúc nhỏ ở phòng sinh của bệnh viện, cậu đã bóp mũi một cậu bé. Mà cơn ác mộng đó theo độ tuổi tăng dần thì sự nhận biết đối với sự vật xung quanh ngày càng nhiều hơn. Cũng thường xuyên mơ thấy hơn. Cậu cũng thường bị tỉnh lại trong những ngày mưa to sấm chớp. Vùi mình trong chăn run rẩy. Loại hoàn cảnh sinh sống này khiến cậu ngày càng ít giao lưu với người khác. Vì vậy khiến cậu có hơi tự kỷ. Cho đến đoạn thời gian trước, Hoàng Ánh đón ba đứa cháu của bà ta về. Bà ta càng ác liệt yêu cầu cậu không được xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Có một ngày, cậu muốn như ngày thường ngồi trong cái chòi sau vườn ngơ ngẩn. Lại cảm thấy có một người ở đằng sau hơi chạm vào mình. Khiến cậu hơi run rẩy. Trước kia vào thời gian này thì sau vườn sẽ không có người xuất hiện. Cậu quay đầu nhìn lại không thấy ai. Tưởng rằng chỉ là ảo giác của mình. Nên không thèm để ý nữa. Nhưng không tới 3 giây thì đằng sau lại bị chọc cái nữa. Động tác rất nhẹ nhưng vẫn cảm nhận được. Cậu lại quay đầu. Không nhìn thấy ai nhưng lại thấy được một cái bóng đen nhỏ. Sau đó liền truyền đến tiếng cười khúc khích của con nít. Em là ai? Niệm Sơ mở miệng, hướng về phía bóng dáng sau cây cột. Trong giọng nói không chút độ ấm, nhưng lại có sự tò mò của trẻ con. Em là ai? Một cô bé múp míp thò đầu ra. Đầu tóc búi thành một cục đáng yêu. Mấy lọn tóc bung ra bị dính mồ hôi nằm bẹp trên trán. Khuôn mặt đỏ hồng cực kỳ đáng yêu. Cô bé nghịch ngợm cười. Mở to đôi mắt cực kỳ tò mò nhìn về phía Niệm Sơ. Em tên Hạ Ly, anh thì sao? Hạ Ly, Lâm Niệm Sơ nhẩm lại cái tên này. Đột nhiên nhận ra điều gì đó. Cậu trừng lớn mắt nhìn cô bé. Nghe những người hầu từng nhắc tới. Con của Lâm Quân tên Hòa Phong Hạ Ly. Vậy bé gái trước mắt. Chẳng phải là cô bé mấy năm trước suýt nữa bị cậu hủy hoại sao? Và lại lần trước hai người bọn họ gặp nhau. Cô bé còn cười với mình. Cô bé chính là Lâm Hạ Ly. Cách chương.